Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 187, rằng co, góc truyện audio.com, gã Trần Cận Hùng và những tên thuộc hạ trong đội viễn trình của hắn khi nghe được tiếng giống lớn kia thì không khỏi giật mình kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía sau xem có chuyện gì đang diễn ra. Paymirer và Louis thì ngược lại, gương mặt đã không còn căng thẳng, lo lắng như trước nữa mà thay vào đó là hưng phấn kích động. Dường như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Chính là vì ngay lúc này ở bên trên lưng chừng của đoạn đồi dốc đột nhiên xuất hiện một nhóm người chơi nghề nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ. Bọn họ hầu như đều có mặt ở khắp nơi trong bãi đá lởm chởm phía sau đoàn đội viễn trình của Hồng Môn Hội. Đám chiến sĩ này số lượng có khoảng hơn 100 người, vừa xuất hiện thì liên tục giống lớn, sĩ khí như cầu vồng, không hề sợ chết. Mà vượt qua những tảng đá lớn xông về phía trước, Paymirer và Louis trông thấy hai người dẫn đầu liền nhận ra ngay đối phương là ai. Một người là Anvin, chàng trai da đen với vóc người cao lớn không hề thua kém Terrell. Một người còn lại thân thể to lớn với chiều cao gần 3 mét như một gã khổng lồ đang cầm khiên, vừa la hét vừa xông lên, chẳng ai khác hơn chính là Terrell. Tại thời điểm đôi bên bắt đầu giao chiến thì bọn họ đã đến nơi đóng quân của cả đoàn đội ở phía sau vách đá kia. Tuy nhiên bởi trước đó Amira và Louis đã có sắp xếp kế hoạch nếu như đội của bọn họ đến trễ thì không cần phải tham chiến mà lập tức ẩn nấp vòng ra phía sau kẻ địch mà đánh lén. Thế nên hai người đã phân chia nhau ra hai bên trái phải, mỗi người dẫn dắt hơn 50 tên chiến sĩ trong đội triển khai đội hình vòng cung bao trùm khắp cả đồi dốc. Tựa như một cái lưới muốn bắt gọn cả đoàn đội viễn trình của Hồng Môn Hội. Trông thấy toàn bộ đường lui đi xuống chân đồi dốc của mình đều bị những người này chặn lại, tên Trần Cận Hùng không khỏi hoảng hồn vội vàng ra lệnh. Nhanh chân lên, tiếp tục tiến lên hội họp với đội cận chiến. Đứa nào nghề nghiệp thợ săn xuống đây cho ta, giải bẫy ra, ngăn cản đám chiến sĩ kia lại. Những người còn lại giữ vững đội hình tiến lên, tiếp tục công kích đám viễn trình của The Lion, trên kia, vừa nói hắn vừa gấp gáp thúc đẩy đám thuộc hạ của mình, sau đó phía trong đám người có vài tên thợ săn đi ra cũng được hắn liên tục chỉ định nhiệm vụ. Đội thợ săn với khoảng 90 người, được tên Trần Cận Hùng phân công vừa bước lui lên trên đồi dốc bám theo đoàn đội, vừa sử dụng kỹ năng, bẫy dập rãi đầy ra trên mặt. Đất cung nỏ trong tay cũng liên tục bắn về phía đoàn đội của Terrell ở bên dưới. Tuy nhiên bởi đoàn đội của Terrell đều là chiến sĩ và đấu sĩ tay mang khiên lớn vừa chống đỡ vừa tiến lên cho nên công kích của những tên thợ săn kia hầu như không có quá nhiều ảnh hưởng đến bước tiến của bọn họ. Paymirer và Louis đứng trên mỏm đá lớn phát hiện nhóm người của gã Trần Cận Hùng đang chống trả quyết liệt như vậy thì lập tức phát ra mệnh lệnh cho đoàn đội của mình. Toàn bộ võ sĩ và thích khách trên 50, HP theo ta xung phong giết địch, những người còn lại dưới 30. HP thì lập tức lui đi ẩn nấp khôi phục thay phiên nhau mà phòng thủ. Bảo vệ tính mạng là trên hết nên nhớ chúng ta còn phải chiến một trận lớn ở phía sau nữa. Dẫn đầu là Amira, đứng trên mỏm đá rồi hướng về phía đoàn người ở phía sau hét lên, vừa nói đoạn. Nàng liền thả người nhảy xuống khỏi mỏm đá, đáp người xuống bãi đá bên dưới. Amira không hề ngừng lại bước chân tiếp tục xông về phía những tên chiến sĩ của đối phương đang co cụm thành một nhóm ở cách đó không quá 8 mét. Những tên thích khách trong đội của Amira trước đó đã được nghỉ ngơi một lúc nên HP cũng đã khôi phục đến trạng thái gần đây. Bọn họ không hề chần chừ chút nào, ngay tức thì nhảy ra khỏi vách đá, xông lên theo Amira. Tuy nhiên trong đội võ sĩ bởi vì đã chống đỡ công kích cũng khá nhiều nên đa số ống HP của bọn họ đều tuột xuống quá nửa. Duy chỉ một số người HP còn khá cao mới lựa chọn xông lên theo những tên thích khách kia. Bọn họ vừa rời khỏi vách đá thì lập tức lao vào va chạm lấy đội cận chiến của đối phương. Đổi mục tiêu toàn lực công kích đội cận chiến của đối phương. Chú ý, yểm trợ đồng đội của chúng ta. Louis cũng không hề chậm trễ một giây phút nào, phát lệnh công kích cho đội viễn trình mà hắn chỉ huy. Bất quá bởi vì lúc này không có ai ở lại đây để thay hắn chỉ huy đoàn đội nên Louis chỉ có thể đứng im tại chỗ mà dùng cung nỏ công kích đám người bên dưới. Trong lúc đoàn đội của Amira và Louis đang quẩy ở phía trên thì hắn cùng những tên đội viên đang phải vất vả vật lộn với những cái bẫy dập của đám thợ săn đã bố trí trên đường đi. Đoàn đội viễn trình do gã Trần Cận Hùng chỉ huy có khoảng 90 tên thợ săn. Mỗi một người trong số bọn họ đều cầm cung nỏ liên tục công kích về phía những tên chiến sĩ và đấu sĩ trong đội của Terrell. Khởi đầu bước tiến đoàn đội của Terrell cũng rất thuận lợi, công kích của đám thợ săn đa số đều bị đón đỡ, không gây ảnh hưởng quá. Nhiều, thế nhưng đến khi bước vào vùng đặt bẫy mai phục của đối phương, mỗi khi đạp trúng bẫy, cơ thể của bọn họ không thể di động được thì cũng rất khó mà tránh né hay đón đỡ mũi tên. Bất quá bởi vì quân số đông và diện tích bao phủ lớn nên đoàn đội của Tereo cũng rất nhanh đã vượt qua bẫy dập cản trở mà áp sát được đoàn đội của gã Trần Cận Hùng này. Lúc bấy giờ trông thấy đối phương càng ngày càng rút ngắn khoảng cách, tên Trần Cận Hùng cũng là gấp đến độ đi đứng không yên. Ánh mắt của hắn liên tục luân chuyển, lúc lại nhìn lên phía bên trên đồi dốc, khi thì liếc nhìn về phía sau, như đang phân vân không biết phải nên lựa chọn thế nào. Bởi vì ngay lúc này, tình hình của đoàn đội cận chiến phía bên trên kia càng lúc càng trở nên căng thẳng. Đám chiến sĩ và một nhóm nhỏ thích khách còn lại do tên thuộc hạ áo phục của hắn chỉ huy đang bị đối phương ép sát, dường như sắp chống đỡ không nổi, có thể tan vỡ đội hình bất cứ lúc nào. Đây không phải là vì bọn họ quá yếu mà là bởi hỏa lực của đối phương đã hoàn toàn chuyển hướng về phía mình, làm cho họ không thể buông bỏ phòng thủ. Lại thêm những tên thích khách và võ sĩ trong đội của Amirer chiến đấu quá dũng mãnh, liều mạng như những con hổ đói bị nhốt trong lồng được thả ra ngoài. Với loại nghề nghiệp chuyên về cuồng bạo công kích và phát ra sát thương như bọn họ mà lại bắt đi đứng tại chỗ chịu đòn, che chở cho đồng đội như lúc nãy thì quả thật là một kiểu tra tấn không thể tàn nhẫn hơn. Bọn họ thà rằng xông lên đánh giết kẻ địch rồi tử vong thì cũng còn tốt hơn phải đứng tại chỗ chịu trận rồi chết. Chính vì vậy khi được thả ra ngoài chém giết kẻ địch, đám người này thể hiện ra gần như là 200, sức mạnh của mình. Tên thuộc hạ A Phúc của gã Trần Cận Hùng lúc này cũng là khổ không thể tả nên lời, bởi tại thời điểm hắn lựa chọn ồ ạt xông lên trước đó, Amirer đã chú ý đến gã A Phúc này liên tục la lối chỉ huy. Luôn được Đình Tấn chỉ dạy, đánh rắn dập đầu. Bắt giặc phải bắt vua trước, gã A Phúc này lập tức liền lọt vào trong tầm ngắm của Amirer từ đó. Đến khi bắt đầu xông tới, nàng liền lợi dụng ưu thế về tốc độ cùng với khả năng phản ứng không hề thua kém, thậm chí là vượt qua cả David, để né tránh những đòn công kích chậm chạp của đám chiến sĩ và đấu sĩ xung quanh. Rồi lựa chọn con đường ngắn nhất, luồn lách bay nhảy vượt qua đám người đang co cụm kia để tiếp cận được vị trí của tên A Phúc. Mặc dù gã A Phúc này cũng có vài tên thuộc hạ thân tín liều mạng chặn đón những đòn công kích như cuồng phong bão nổi của Amirer. Nhưng với hơn 200 điểm nội khí, cô nàng giống như một kẻ hủy diệt với những đòn công kích bạo phát ra lượng sát thương không tưởng, không hề thua kém Đình Tấn và đám vong linh của hắn là bao. Không quá 15 giây chiến đấu tiêu hao gần một nửa nội khí của mình, 6 tên thân tín đứng ra đón đỡ đòn Phi Vis 8C thay cho tên A Phúc đã ngã xuống 3 người. Thời điểm hắn bị Amirer giết chết cũng đã không xa. Ở bên ngoài, đám chiến sĩ và đấu sĩ của Hồng Môn Hội cũng liên tục bị giết chết. Số lượng giảm dần từ khoảng 130 người đến bây giờ chỉ còn lại chưa đến 70 người. Những tên thuộc hạ trong đội viễn trình của gã Trần Cận Hùng do bị áp chế về tâm lý, vì có nhóm người của Tereo đang sắp tiếp cận ở phía sau mà hiệu quả công kích càng lúc càng giảm đi. Đã không thể áp chế hỏa lực của đội viễn trình do Louis chỉ huy, nên áp lực gây lên cho đoàn cận chiến của Hồng Môn Hội càng lúc càng gia tăng. Một hồi phân vân không quyết định được, đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đến 10 mét nữa thì đoàn người của Tereo sẽ va chạm với nhóm thợ săn trong đội viễn trình của Hồng Môn Hội, gã Trần Cận Hùng mới âm thầm cắn răng phát ra mệnh lệnh. Toàn đội tập trung công kích nhóm chiến sĩ ở phía sau. Mở ra đường máu rút lui. Những tên đội viên ngay khi nghe đến hai chữ, rút lui, liền như được tiêm chất kích thích tinh thần lập tức tỉnh táo mà chuyển hướng công kích về phía đoàn đội của Tereo. Đứng ở gần đó, Tereo cũng nghe ra được ý đồ của đối phương. Hắn ánh mắt đầy sát khí, giống lớn một tiếng ra hiệu cho đám đội viên của mình. Toàn lực xông lên, giết hết bọn chúng cho ta. Chấm, phẫn nộ lấp đầy lý trí làm Tereo phát ra một mệnh lệnh mà hắn phải hối hận ngay sau đó. Cách chương,